Kiếm tốt quá hà. Chương 801, U Đô Quỷ Tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất từ lúc đối thủ hạ một đám quán chủ tận tâm chỉ bảo về sau, cũng rất ít xen vào nữa quản lý chuyện vặt. Mỗi ngày khổ tích góp tu vi, chuyên cần tập kiếm thuật. Thời gian trải qua quy luật mà tự tại. Trời sập xuống có Phạm Thống Đỉnh lấy. Tiêu Dao người liền nên làm Tiêu Dao sự tình. Hắn hiện tại đã bắt đầu đem trong Nê Hoàn Cung 5 viên kiếm bàn thử mấy lần. Đã có thể làm được chấn bàn hư kiếm. Kiếm tùy tâm động, biểu lộ cảm xúc. Bước kế tiếp liền là làm sao làm được kiếm quang phân hóa. Đây là có lệ mà theo. Bởi vì làm đến một bước này, phía dưới tiến trình tựu chừng cùng nội kiếm không khác. Hắn không cần lại tự mình tìm tòi, chỉ cần chiếu theo tiền bối nội kiếm phương thức tới phân hóa. Những này phân hóa cơ lý, hắn sớm tại trăm năm trước liền đã quen chi lại quen. Liền phảng phất biết mình một ngày kia sẽ đi đến một bước này tựa như. Lâu Tiểu Ất đã có chút không rõ lắm. Hắn hiện tại đến cùng là ngoại kiếm, còn là nội kiếm, giống như hai bên đều dính. Hai bên đều biết, cũng đều có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Đây là chính hắn phi kiếm lý giải. Kỳ thật cũng là tại trong tu hành. Trong chiến đấu ngăn trở sau đối phi kiếm cải biến. Bởi vì đối kiếm linh tốc độ phát triển bất mãn ý tự chỉnh xuất bác lãng pha. Đối uy lực bất mãn ý tự làm không cân bằng công kích. Đối tinh thần truy cầu tự kết thành cái thất tinh kiếm đan. Đối đạo cảnh bất mãn ý liền bắt đầu thâm nhập ngũ hành. Đối bị người áp chế không ra được kiếm bất mãn ý tự khư khư cố chấp thanh phi kiếm từ bên ngoài cơ thể chuyển tiến vào thể nội. Đối bị người đoạt đi quyết thành bất mãn ý tự kiên quyết đem ánh kiếm phân thực kiếm đổi thành kiếm quang phân hư kiếm. Tại tương lai có thể đoán được quỹ tích bên trong. Hắn còn sẽ có dạng này dạng kia bất mãn ý, cũng sẽ tiếp tục như vậy dạng kia thay đổi tới. Thẳng đến hắn đổi đến chính mình thỏa mãn. Đầy trời thần Phật đều không thỏa mãn mới thôi. Hắn có lẽ không phải thiên tài. Một sớm ngộ đạo liền có thể ăn một đời. Nhưng hắn nhưng là một cái cần cù chăm chỉ con kiến. Cũng không hoàn mỹ, nhưng kiên định không thay đổi hướng hoàn mỹ tiến bước. Ai có thể đoán được điểm cuối của hắn ở đâu? Đồng dạng kiếm quang phân hóa cơ chế. Hắn cất bước có thể muốn so với cái kia chính tông nội kiếm tu tới trễ. Nhân gia đều là vừa vào kim đan liền bắt đầu chơi phân hóa. Hắn trọn vẹn muộn trên trăm năm. Bất quá không quan hệ. Ưu thế của hắn ở chỗ tinh thần lực cường hãn. Cất bước tuy muộn nhưng tiềm lực kinh người. Còn kịp. Hắn hiện tại đã có thể nhẹ nhõm phân ra mấy chục đạo kiếm quang. Đây mới thật sự là kiếm quang phân hóa, mà không phải giống bắt đầu kiếm bàn dạng kia tát ao bắt cá. Có thể trong chiến đấu kéo dài sử dụng đi xuống, không cần cân nhắc tiêu hao. Cái này khiến hắn thực tế năng lực chiến đấu lại đến một bậc thang. Hữu hiệu bù đắp ngũ hành thiếu kim tiếc nuối. Hắn tương lai chiến đấu đều sẽ dùng kiếm quang phân hóa ứng dụng làm chủ. Đã là phương hướng, cũng là muốn mau chóng tại ứng dụng bên trong tìm ra không đủ. Tiến hành cải tiến, vĩnh viễn không biết chân, miệt thị lề thói cũ, liền là hắn cường đại chân chính nguyên nhân. Như vậy tại Bạch Vân Quán bên trong nhàn vân giã hạc 3 năm, tu vi kiếm thuật đều rất có tiến cảnh. Cho rằng liền có thể một mực dạng này ngồi ăn rồi chờ chết đi xuống. Một ngày này, xếp bằng ở giường hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Gọi tới ở bên ngoài hầu hạ đạo đồng. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có nhiều người như vậy hướng ta bá tiền châu mà tới. Đạo đồng cẩn thận từng ly từng tí. Tốt giáo tiên sư biết, bọn hắn tới bá tiền châu. Nhưng thật ra là chạy U Đô Quỷ Thành mà tới. Đây là Sa Già Tiểu Lục truyền thống. Cách mỗi 5 năm, đều có một lần U Đô Quỷ Tiết. Là toàn lục chi tiết. Lúc này, không chỉ có là Hạ Quỷ Tông quản lý. Còn là bên trên cốt bên trong huyết quản lý. đều có phàm nhân hướng nơi này hội tụ, là tiểu lục dân thường tự phát hành vi, 5 năm một lần, đều là như vậy. Lâu Tiểu Ất Tửu gật gật đầu, phàm nhân ngày lễ, cũng là bình thường, lập tức liền lại không để ở trong lòng. Cái quỷ gì tiết, đơn giản liền là Hạ Quỷ Tông ở trong đó lửa cháy thêm dầu bao nhiêu năm. Mượn cơ hội này cho chính mình đạo thống dương danh lập cờ. Soát cái tồn tại cảm mà thôi. Làm cho cả xa già tiểu lục dân thường đều biết có như thế cái đạo thống. Có hứng thú liền sẽ không xa ngàn dặm xin vào. Phương thức giống nhau kỳ thật bên trên cốt cùng bên trong huyết cũng đang làm. Đây là thuộc về xa già tiểu lục nội bộ tu chân đạo thống chi tranh. Tựa như đám thổ dân sẽ không đi quản đạo Phật chi tranh đồng dạng. Bọn hắn cũng sẽ không tham tại bản thổ tu sĩ tranh chấp. Đây là chu tiên thượng giới mấy chục vạn năm xuống tới hình thành truyền thống. Sẽ không tùy tiện cải biến. Nhưng hắn thanh nhàn không có kéo dài bao lâu. Mõ xem quán chủ tử vội vã tìm tới cửa. Mõ xem, cũng là bá tiền châu đạo quán. Chính quy hắn quản, đi đứng thần sắc vội vàng. Hồn vía lên mây, người đạo này là học uổng công. Đã xảy ra chuyện gì? Còn đáng giá ngươi tự mình đến đi một chuyến. Mõ quán chủ liền bồi cười. Tiên sư, tự 3 năm trước đây ngươi cho chúng ta đề điểm về sau. Đệ tử tựu thay đổi triệt đề. Lần nữa làm người, chưa hề có một ngày chậm trễ qua. Lâu Tiểu Ất liền lắc đầu. Cái này mõ quán chủ nhưng thật ra là bá tiền châu hết thảy trong đạo quan rất không chịu nổi một vị. Đối đạo học không có chút nào lĩnh ngộ, cũng không nóng lòng, liền là cây vỗ ngựa chạy cần. Nhiều mặt hối lộ đi lên nhân vật, lúc trước Phạm Thống Sư Huynh đang cho hắn an bài đến nơi đây lúc. Còn cố ý nhắc nhở hắn có chút quán chủ hữu danh vô thực. Mượn tu đạo chi danh, đi tụ tài chi thực. Cái này mõ xem tựu xếp tại sổ đen bên trên đầu một vị. Ý tứ chính là vì nghiêm túc bầu không khí. Tốt nhất đem những này treo đầu dê bán thịt chó cho thanh lý đi ra. Hắn không có làm như thế. Cái này khiến vị này tu đạo không thành. Các loại loạn thất bát tao thủ đoạn cũng không phải ít quán chủ rất cảm kích. Đường mõ quán chủ chân chính bắt đầu làm việc lúc. Vẫn còn có chút môn đạo. Đệ tử có trọng yếu tình huống hướng ngài báo cáo. Khả năng có bất công, nhưng cũng có khả nghi. Ta nói ra, thỉnh tiên sư định đoạt. Ta cái kia mõ xem, được ngài 3 năm trước đây đề điểm. Trong quan những năm này rất là chiêu một chút nhân tài. A hát, liền là du côn lưu manh. Nhân vật giang hồ, người chiêu hơi nhiều. Trong quan chi tiêu có hạn, cho nên có đôi khi bệnh cũ phạm vào. Cũng xuất quan trọng thao cựu nghiệp. A hát, đệ tử cho tới bây giờ đều là chặt chẽ quản thúc. Nhưng ngài cũng biết chúng ta những người bình thường này sẽ rất khó làm đạo kỷ luật nghiêm minh. Bọn hắn không có uống rượu, không có thịt ăn. Tựu khó tránh khỏi. Vài ngày trước ta trong quan những cái kia da xanh nhìn gần nhất khách bên ngoài dần nhiều. Đều là vì u đô quỷ tiết mà tới. Từng cái bọc hành lý đẫy đà. Cho nên tựu đi ra chuyên cần chút, lại không nghĩ rằng tại những này khách bên ngoài bên trong lại phát hiện chút những năm qua không đồng dạng địa phương. Nhìn trộm nhìn một chút tiên sư, nhìn hắn cũng không trách tội chi ý, mới tiếp tục nói. Bọn hắn phát hiện, lần này tham gia quỷ tiết nơi khác khách bên trong, kính Phật tín đồ cực kỳ nhiều lắm, thậm chí, ẩn ẩn còn có tăng chúng hỗn tạp trong đó. Ngài nhìn, trong này sẽ có hay không cái gì cố sự. Lâu Tiểu Ất Tửu thở dài. Hắn vừa nghe mõ quán chủ lời nói. Tửu cơ bản minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đối bá tiền châu, hắn nhìn rất rõ ràng. Liền là đạo gia tại xa già tiểu lục nhược điểm vị trí. Đáng tiếc, đạo nhân nhóm chính mình không hiểu được. Các hòa thượng ngược lại là nhìn rõ. Trực kích hạch tâm. Có trợ giúp nhanh chóng giải quyết đạo Phật chi tranh. Nhưng bọn hắn không biết là tại bá tiền châu còn có hắn lâu tiểu ất tại. Phật môn tín đồ khả năng rất cuồng nhiệt, nhưng nếu như đụng lên đạo gia lưu manh, sẽ như thế nào đâu? Cách chương.